Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Người vợ bí mật tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 9, chương 63. Mẹ dài ngồi xem Cẩm Nam về mang thai và em bé mua từ đợt trước, vừa đọc vừa uống các loại thực phẩm dinh dưỡng mà dì quản gia đã chuẩn bị. Không có tâm trạng nên một chữ trong sách cũng đâu không vào. Dì quản gia đi chợ, Vu Vân Vương có hẹn với mấy người bạn mặt trược nên đã sớm đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại cô và Nghiêm Nhiên. Mễ Dài buông sách trong tay, nhìn Nghiêm Nhiên đang ngồi xem tivi cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn y như bản sao của Nghiêm Hạo. Mắt đen, lông mày rậm. Lúc trước chính mình cũng nhận định thằng bé là con của Nghiêm Hạo, nhưng ai có thể ngờ nó lại là em trai anh. Ai đưa thằng bé đến đây, một đứa trẻ còn 18 tuổi, làm sao có thể một mình tìm được chỗ này? Còn nữa, ai là ai nói với Nghiêm Hạo, nói trà nó? Tô Tuyết Ư. Nhưng rõ ràng cô ấy biết Nghiêm Hạo không phải. Lại nói thêm, vì sao đã lâu như vậy rồi mới tìm đến? Hơn nữa, Tô Tuyết đã chết. Suy nghĩ cẩn thận mới phát hiện trong câu chuyện này có rất nhiều nghi vấn. Sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Nhiên luôn khiến cô có dự cảm không tốt, dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ cô có thể hỏi thẳng thằng bé một chút, đứng dậy đi về phía phòng khách. Nghiêm Nhiên, cô có thể ngồi ở đây không? Mễ Dài mỉm cười hỏi ý kiến đứa trẻ ngồi trên sofa. Cô biết nó không thích mình. Nghiêm Nhiên nhìn cô, mặt không biểu cảm, cũng không nói gì, quay đầu tiếp tục xem hoạt hình trên tivi. Mễ Dài ngồi xuống bên cạnh thằng bé, cố gắng tìm đề tài để thuận lợi lấy được thông tin từ miệng nó. Phim này rất hay sao? Thấy thằng bé ngồi xem chăm chú, Mễ Dài hỏi. Nghiêm Nhiên vẫn không nói gì, ánh mắt bình tĩnh xem tivi, không nhìn Mễ Dài, cũng không để ý đến câu hỏi của cô. Thấy thằng bé không trả lời, Mễ Dài cười cười, lại tiếp tục hỏi. Cô biết cháu không thích cô, nhưng hình như lúc trước chúng ta chưa từng gặp nhau. Liệu cô có thể biết nguyên nhân vì sao cháu không thích cô như vậy không? Nghiêm Nhiên đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt với Mễ Dài. Tính trẻ con bộc phát, quát Mễ Dài. Đều tại cô là người xấu, cô hại chết mẹ cháu. Trong mắt dường như còn mang theo chút sương mù, có lẽ là nghĩ lại chuyện thương tâm. Mễ Dài sững sờ, cô hại chết Tô Tuyết. Khi nào, bất kể là khi nào thì chuyện này cũng không thể, cô tuyệt nhiên không biết Tô Tuyết. Cô không biết mẹ cháu, cô và mẹ cháu chưa hề gặp nhau, tại sao lại nói cô hại chết mẹ cháu? Mễ Dài thử giải thích với thằng bé. Chính là cô. Cảm xúc của Nghiêm Nhiên có chút không khống chế được, trừng mắt lên án Mễ Dài. Bệnh của mẹ đáng lẽ đã tốt hơn. Ngày đó mẹ ngồi xem tivi với cháu, nói với cháu người trên tivi chính là cha. Nhưng khi nhìn đến ảnh cô, mẹ liền khóc, khóc rất đau lòng. Rồi sau đó mẹ đập phá hết đồ đạc trong nhà, còn đuổi cháu ra ngoài. Cháu sợ quá bèn đi gọi dì tới, dì đưa mẹ đến bệnh viện. Nói bệnh cũ của mẹ tái phát, không cho cháu gặp mẹ. Sau này dì nói với cháu, mẹ đã chết, đều là cô làm hại, đều là tại cô. Mễ Dài nghe xong có chút mông lung. Trên tivi là lúc nào? Đột nhiên cô nhớ tới khoảng thời gian trước, bởi vì cô và Nghiêm Hạo bị phóng viên chụp được mang đi cùng nhau, Nghiêm Hạo liền công khai tuyên bố chuyện kết hôn của bọn họ trước mặt mọi người. Sau này Nghiêm Hạo còn mở cuộc họp báo để giải thích chuyện này. Vậy thì lần Nghiễm Nhiên nói hẳn là lần đó. Cô... Đối với sự lên án của thằng bé, Mễ Dài không bỗng nghẹn lời. Nếu đúng như vậy thì quả thật chuyện kết hôn của cô và Nghiêm Hạo đã gây đả kích cho Tô Tuyết, khiến bệnh cũ của cô ấy tái phát. Đối với cái chết của cô ấy, cô cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Đều tại cô, cô hại mẹ cháu, cô là người xấu. Dì nói chính cô hại chết mẹ cháu. Cô là người xấu. Nghiêm Nhiên khóc lớn tiến lên đánh Mễ Dài, miệng không ngừng mắng Mễ Dài là người xấu. Mễ Dài không thể nào giải thích, có phần bất lực, nhìn đứa trẻ trước mắt đang nỉ non đòi mẹ. Hứng lấy tại lắm tay nhỏ nhỏ của thằng bé, áy náy nói với nó. Cô... rất xin lỗi, cô không biết. Cô tránh ra, cháu không muốn nhìn thấy cô tránh ra. Nghiêm Nhiên không nghe, tức giận đẩy Mễ Dài, trên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, còn cả ánh mắt phẫn hận. Vóc người tuy không rằng không lớn, nhưng khí lực của nó quả không nhỏ. Mễ Dài thụ động bị thằng bé đẩy khỏi sofa, hơi lảo đảo đứng dậy. Nghiêm Nhiên vẫn dùng hết sức đẩy Mễ Dài, miệng không ngừng la hét người xấu tránh ra. Nhìn Nghiêm Nhiên như thế, Mễ Dài thật sự có chút áy náy, thụ động mặc cho nó đẩy, không phản kháng. Từ phòng khách đi đến tận phòng ngủ, Mễ Dài đã quen hành lang tiếp giáp giữa phòng khách và phòng ngủ có thêm 2 bậc cầu thang. Cứ như vậy, Mễ Dài lùi dần từng bước, không chú ý mất trọng tâm ngã thẳng về phía sau. Mễ Dài kinh hoàng kêu lên tiếng. Nặng nề ngã xuống đất, Mễ Dài đau bụng khổ ấn bụng, trong lòng cảm thấy sợ hãi, từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Đau đớn ở thân dưới khiến Mễ Dài khổ sở kêu lên tiếng. Đau, đau quá! Cô mơ hồ có thể cảm giác được một dòng chất lỏng ấm áp chảy dài, theo đùi, như có dự cảm hai tay ôm bụng đau khổ rền rĩ. Đứa bé, con tôi! Nghiêm Nhiên bên cạnh sớm bị cảnh tượng lúc này dọa sợ, nước mắt trên mặt còn chưa khô, ngây ngốc nhìn Mễ Dài đau đớn nằm dưới đất, không biết phải làm gì. Mễ Dài đau khổ muốn đứng dậy nhưng bất lực, cô nén đau đớn chống thần mình lên, dùng sức thở hổn hển, gắng gượng nói với Nghiêm Nhiên. Gọi điện thoại, ấn 120. Thật ra Nghiêm Nhiên không hề muốn cô ngã, chỉ là nó hận cô, giận cô, không muốn nhìn mặt cô. Nhưng cô bây giờ khiến nó sợ hãi, nó thấy có máu đỏ chảy ra, càng ngày càng nhiều trên sàn nhà. Cháu... Nó muốn nói xin lỗi, lại sợ đến mức nói không ra lời. Ý thức của Mễ Dài dần mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng. Cô chỉ hy vọng đứa bé trong bụng không có việc gì. Cuối cùng trước mắt bóng tối sầm, cả người liền hôn mê. Nghiêm Hạo đứng trước mộ, hai tay gắt gao nắm chặt thanh quyền, nhìn ông lão mỉm cười hiền lành trên bìa mộ, cảm thấy đau khổ. Về chuyện Nghiêm Nhiên, anh vẫn không thể buông được, vậy nên mới tới nơi này. Vì sao cha lại có con với Tổ Tuyết? Nghiêm Hạo đau đớn hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng gió, toàn bộ nghĩa trang mang vẻ tĩnh mịch khác thường. Điện thoại trong túi phá ngang không gian yên tĩnh, tiếng nhạc du dương rất dễ nghe. Rất lâu, Nghiêm Hạo không bắt máy, giờ phút này anh không có tâm tình. Điện thoại rung liên tục, tiếng nhạc vừa dừng lại lập tức vang lên lần nữa. Người ở đầu bên kia dường như muốn đọ sức chịu đựng với anh. Anh không nghe, người đó càng gọi. Cuối cùng Nghiêm Hạo thỏa hiệp, lấy di động trong túi ra, bắt máy. Alo, tiên sinh, cậu mau tới bệnh viện, Mễ Dài bị ngã. Đầu bên kia điện thoại dì quản gia khóc nức nở thông báo. Nghe vậy Nghiêm Hạo không có một chút phản ứng, Mễ Dài bị ngã, hiện tại đang trong bệnh viện. Tiên sinh cậu có nghe không? Không thấy trả lời, dì quản gia ở bên kia càng sốt ruột. Cất di động vội vàng chạy ra cổng nghĩa trang. Trong bệnh viện, Vũ Vân Phương và dì quản gia lo lắng đi tới đi lùi trước cửa phòng mổ, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong. Nghiêm Nhiên ngồi ngây ngốc như tượng trên ghế tựa ở hành lang, sững người nhìn xuống đất. Lát sau cửa phòng mổ bị mở ra, chỉ thấy y tá đầy tay đầy máu đi ra, lại vội vàng cầm vài túi máu đi vào. Vũ Vân Vương ở bên muốn hỏi mà không tìm được cơ hội mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng mổ lo lắng xuống. Nghiêm Hạo đầu tóc rối bù, áo khoác tay chàng bị nắm chặt trong tay, chạy nhanh đến mức thở hổn hển từng hơi một, sốt ruột vội hỏi. Mễ Dài sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Vũ Vân Phương vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Bác sĩ còn chưa ra, chúng ta cũng không biết. Nghiêm Hạo đứng trước cửa nhìn vào nhưng không thấy gì. Hồi lâu Nghiêm Hạo mới mở miệng hỏi. Vì sao lại như vậy? Vì sao Mễ Dài lại có thể bị ngã? Tôi cũng không biết, tôi đi ra ngoài đi chợ, lúc về trông thấy Mễ Dài ngã ở hành lang, trên sàn còn chảy rất nhiều máu. Dì quản gia nói vẫn tự trách, bà nghĩ nếu mình về sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện. Nghiêm Hạo không nói gì nữa, nhìn cửa phòng mổ, hai tay gắt gạo nắm chặt, các đốt ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch, có thể thấy anh dùng lực rất mạnh. Dưới sự chờ đợi sốt ruột của mọi người, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, cửa chậm rãi bị mở ra, bác sĩ mệt mỏi từ bên trong đi ra. Bác sĩ, vợ tôi thế nào? Nghiêm Hạo bước nhanh đến lo lắng hỏi. Đúng vậy, con dâu tôi không có việc gì chứ. Đứa bé có giữ được không? Vũ Vân Vương cũng vội chạy tới hỏi. Bác sĩ nhìn bọn họ lắc đầu tháo khẩu trang nói. Sản phụ xem như không có việc gì, nhưng đứa bé không thể giữ được, bởi vì lúc đưa tới đã mất quá nhiều máu, hiện giờ bệnh nhân vẫn còn yếu, lát nữa mấy người đừng vào thăm quá đông, tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Nói xong xoay người rời đi. Mẹ dài được đẩy từ phòng mổ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. Nghiêm Hạo tiến lên, đau lòng cầm lấy tay cô, đi cùng cô đến phòng hồi sức. Trước giường bệnh, Nghiêm Hạo ngồi một bên, cầm tay mẹ dài đưa lên môi hôn nhẹ. Sắc mặt của cô rất trắng, không có một chút huyết sắc hay sức sống. Y tá nói, lúc mẹ dài được đưa tới đã mất nhiều máu, đến khi vào phòng mổ, tình huống cũng không tốt hơn là bao. Chỉ riêng truyền máu đã hết vài túi. Nghiêm Hạo đau lòng hôn bàn tay lạnh như băng của cô, vén gọn tóc trước trán cô, nhẹ nhàng dán mặt mình vào mặt cô, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô. Nghiêm Hạo mới cảm thấy cô vẫn ở đây, cô không rời xa anh. Chỉ cần cô ở đây là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng, Nghiêm Hạo tự nhủ trong lòng. Chương 64. Nửa đêm, ngoài cửa sổ tối đèn như mực, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Lúc này Mễ Dài dần tỉnh lại, cảm thấy cơ thể như không phải của mình, cả người vô lực. Theo bản năng, đưa tay đè lên bụng, nơi đó đã bằng phẳng lại như trước. Cô biết con mình đã không còn, sinh mệnh nhỏ bé vừa mới tới đã vội vàng rời xa cô. Sinh mệnh nhỏ bé mà bọn họ luôn chờ mong, giờ đã không còn. Giờ phút này, bỗng chốc nước mắt như vỡ đề, không thể ngừng chảy. Tiếng khóc của mẹ dài làm cho Nghiêm Hạo ở bên cạnh vừa mới chập mắt liền bừng tỉnh. Nghiêm Hạo ngủ không sâu nên tỉnh táo lại rất nhanh. Ngẩng đầu thấy mẹ dài nức nở kìm nén khiến anh đau lòng không thôi. Nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cô, khẽ gọi. Mẹ dài. Mẹ dài quay đầu, lúc này mới phát hiện Nghiêm Hạo nhìn anh. Nước mắt mẹ dài càng tuôn trào, nghẹn ngào không thành tiếng. Nghiêm Hạo giơ tay, đau lòng nhìn cô, dịu dàng dùng ngón tay lau nước mắt vương trên má cô. Đừng khóc. Mễ dài lắc lắc đầu, chỉ là nước mắt vẫn tuôn rơi, không thể nói được gì. Nghiêm Hạo nghiêng người về phía trước, từng chút hôn lên nước mắt trên mặt cô. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Em xin lỗi, còn của chúng mình... Mễ dài khóc nức nở, nói đứt quãng. Em đã không bảo vệ được còn của chúng mình, rất xin lỗi. Trực tiếp ngồi lên trên giường, ôm lấy cô dựa vào ngực mình, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Hốc mắt Nghiêm Hạo cũng đã hồng hồng, nhẹ giọng an ủi cô. Không phải lỗi của em đừng tự trách, chúng mình còn trẻ, về sau muốn sinh bao nhiêu cũng được. Cô nén đau đớn trong lòng, không muốn Mễ Dài nhận thấy. Chúng mình đã chờ mong còn đến thế, nhưng trong lòng cô vô cùng mong đợi sự ra đời của đứa bé này, bởi vì nó là một sinh mệnh nhỏ tràn đầy tình yêu. Cô biết Nghiêm Hạo cũng rất mong chờ giống như mình. Con không đi xa đâu, chỉ là ham chơi nên trốn đi chơi thôi, sau này vẫn có thể quay về. Nghiêm Hạo lựa lời an ủi Mễ Dài, đồng thời cũng tự an ủi chính mình. Ngoan, đừng khóc, bác sĩ nói hiện giờ cơ thể của em còn rất yếu. Đưa tay giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, có điều lau mãi không xong. Mễ Dài dựa vào ngực anh khóc nức nở, giống như anh nói, cô nguyện ý tin tưởng thiên sứ bé nhỏ của họ không hề đi xa, về sau vẫn có thể quay về. Có lẽ do khóc nhiều nên mệt mỏi, dựa vào ngực anh, Mễ Dài lại nặng nề thiếp đi. Sáng hôm sau, dì con già mang mấy món ăn dinh dưỡng bồi bổ thân thể. Nhìn Nghiêm Hạo tiểu tụy trên giường, tay vẫn nắm tay Mễ Dài, lại nhìn Mễ Dài tái nhợt nằm trên giường, nhíu mày, chắc là ngủ không yên. Bước chân bà bất giác nhẹ nhàng hơn, bỏ mấy thứ đang cầm trong tay xuống, khẽ vỗ vai Nghiêm Hạo nói nhỏ. Tiên sinh, cậu về nhà ngủ một giấc đi, ở đây cứ để tôi lo. Nghiêm Hạo lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì nói. Dì ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi. Dì quản gia đầu tiên là sừng sốt, rồi lập tức gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhìn khuôn mặt Mễ Dài yên tĩnh ngủ, Nghiêm Hạo nhẹ nhàng bỏ tay cô ra, nghiêng người về phía trước thương tiếc hôn lên trán cô, sau đó đứng dậy rời đi. Dì quản gia im lặng chờ ngoài cửa, bà có thể đoán được Nghiêm Hạo muốn hỏi gì. Hôm qua lúc bà đi chợ về, Mễ Dài đã hôn mê, máu đọng thành một vũng lớn trên sàn nhà. Dường như Nghiêm Nhiên bị dọa đến choáng váng, sững người đứng ở gần đó ánh mắt mở lớn. Sau khi bà gọi điện cho xe cứu thương liền đi gọi Nghiêm Nhiên, thằng bé cứ ngây ngốc lắc đầu, miệng nói không ngừng. Cháu không cố ý, cháu không cố ý. Bà có thể khẳng định việc Mễ Giải bị ngã có liên quan đến nó. Bà nói chuyện này cho Vu Phần Phương, nét mặt Vu Phần Phương xa xầm, nhìn Nghiêm Nhiên ngây người ngồi một bên, thở dài, trầm mặc hồi lâu mới dặn bà đừng nói ra, còn bảo hiện giờ trong nhà đã đủ rối loạn rồi. Nếu để Nghiêm Hạo biết, Nghiêm Nhiên không cẩn thận để Mễ Giải mới làm cô sinh non. Bây giờ Nghiêm Hạo cưng chiều Mễ Giải như thế, chắc chắn sẽ đau lòng, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cửa phòng bệnh bị mở ra, Nghiêm Hạo mang gương mặt u ám từ bên trong đi ra, nhìn bà, sau đó chỉ vào ghế dựa ở hành lang ý bảo bà ngồi xuống. Hai người cùng ngồi xuống bên hành lang. Di quản gia cúi đầu chờ anh mở miệng. Rốt cục là vì sao Mễ Giải lại bị ngã? Giọng điệu trầm thấp truyền ra từ đôi môi mỏng, rất bình tĩnh, nghe không ra một chút cảm xúc nào. Mất tự nhiên đè tay lên đùi, có phần vội vàng đáp. Tôi cũng không rõ, lúc tôi về nhà thì phu nhân đã hôn mê, tôi nghĩ chắc là do phu nhân bước đi không cẩn thận nên mới trượt chân ngã. Không có chuyện Mễ Giải bất cần như vậy, tôi muốn nghe lời nói thật. Ngữ khí rất lạnh lẽo, dường như có thể đóng băng đối phương. Nghiêm Hạo biết Mễ Giải vô cùng chờ mong và luôn chú ý đến đứa bé trong bụng, làm sao có thể bất cần tự làm mình với đứa bé bị thương. Tôi chỉ biết như vậy. Dì quan già chột dạ cúi đầu, không dám nhìn anh, sợ lại nói sai điều gì. Nghiêm Hạo lạnh lùng nhìn bà, trầm mặc một lúc mới mở miệng hỏi. Khi đó Nghiêm Nhiên ở đâu? Nghiêm Nhiên khi đó ở trong phòng ngủ. Đang ngủ cho nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Dì quan già căng thẳng nắm lấy hai bên quần, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Dì quan già là người trung thực, bà không giỏi nói dối, vốn biết rõ sự thật, giờ lại phải nói khác đi, quả thực là khiến bà khó xử. Nghiêm Hạo hít vào một hơi thật dài, rồi nặng nề thở ra, cứ như vậy vài lần mới mở miệng nói. Dì à, tôi không phải là thằng ngốc. Dì nghĩ tôi không biết sao, Mễ Giải không cẩn thận tự ngã hay do nguyên nhân khác trong lòng tôi đều rõ. Hỏi gì chẳng qua chỉ là để khẳng định lại phỏng đoán, coi như là thủ tục. Ngữ khí bình tĩnh nhưng chú ý nghe vẫn có thể nhận ra sự tức giận trong giọng nói. Dì quản gia có chút nghẹn lời, không biết nên nói tiếp thế nào. Nghiêm Hạo nhìn bà đứng dậy nói dứt khoát. Dì về bảo đứa trẻ kia cút ngay ra khỏi nhà tôi không muốn trông thấy nó nữa. Lúc anh nói, hai đầu mày lộ ra vẻ lạnh thấu xương, hai tay nắm chặt. Chuyện này không nên. Dù sao thì Nghiêm Nhiên cũng là con cậu, dì quan gia nói thêm trong lòng. Bảo nó đến từ đầu thì quay lại đó, đến cô nhi viện hay chỗ nào cũng được, Nghiêm gia không hoàn nghênh nó, cũng không chấp nhận nó. Nghiêm Hạo tàn nhẫn đoạn tuyệt, chuyện của Mễ Giải và chuyện thần thế của Nghiêm Nhiên dường như bức ảnh sắp phát điên lên rồi. Anh nghĩ nếu hiện giờ thật sự nhìn thấy Nghiêm Nhiên, nhất định anh sẽ không nhịn được mà ra tay đánh nó. Không đợi gì quản gia nói thêm, Nghiêm Hạo lập tức xoay người vào phòng bệnh. Nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, dì quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ Nghiêm Hạo thật quá vô tình, suy cho cùng thì thằng bé cũng là con ruột của cậu ta mà. Nghe xong những lời dì quản gia truyền đạt lại, Vu Phần Phương vội đi đến bệnh viện đúng lúc Nghiêm Hạo đang đút cơm cho Mễ Giải. Vu Phần Phương đẩy cửa tiến vào, lập tức đi đến trước mặt Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo, sao con có thể nói vậy? Nghiêm Nhiên là con trai con, vì sao con lại đuổi nó đi? Lần này thằng bé không cẩn thận đẩy ngã Mễ Giải, nhưng cũng không phải là nó cố ý. Vu Phần Phương biết con mình nói được là làm được, nhưng sao bà có thể đuổi cháu trai của mình ra khỏi nhà? Nghiêm Hạo nhíu mày, buông bát đũa, đứng dậy nói với Vu Phần Phương. Mẹ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Anh không muốn ảnh hưởng đến Mễ Giải. Mẹ biết, Nhiên Nhiên làm Mễ Giải sinh non khiến con rất tức giận, nhưng con cũng nên ngẫm lại, trong bụng Mễ Giải là con, nhưng Nhiên Nhiên cũng là con mà. Huống hồ, mọi chuyện đã thành như vậy, giờ có đi truy cứu cũng chẳng giải quyết được gì. Các con trẻ, sau này vẫn có thể sinh con, đâu hề gì. Không ra ngoài theo lời Nghiêm Hạo, Vu Phần Phương tiếp tục nói. Mẹ! Lời nói của Vu Phần Phương có phần quá đáng, Nghiêm Hạo tức giận nhìn bà, trong mắt ẩn giấu lửa giận bị kìm nén. Vu Phần Phương dường như cũng ý thức được, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Dù sao mẹ tuyệt đối không đồng ý việc con đuổi Nhiên Nhiên đi, cháu là của mẹ nhất định phải ở Nghiêm gia. Vu Vân Vương giọng điệu kiên định, thái độ lại vô cùng kiên quyết. Bà đã nhận định Nghiêm Nhiên là cháu mình, đương nhiên không đồng ý với việc Nghiêm Hạo đuổi nó đi. Nghiêm Hạo ở bên cạnh bắt đầu bùng nổ, hai tay gắt gao nắm thành quyền, đau khổ nhắm chặt mắt. Mễ Dài lo lắng nhìn Nghiêm Hạo, cô biết anh đang nỗ lực đè nén cảm xúc của bản thân. Mẹ, là tại con không cẩn thận, không trách Nhiên Nhiên. Chắc Nghiêm Hạo hiểu lầm đôi chút, không ai muốn đưa Nhiên Nhiên đi hết, mẹ cứ yên tâm. Mễ Dài vội mở miệng giải thích, cô không muốn xé tỏ chuyện này thêm nữa, càng sợ hơn là Nghiêm Hạo bị chọc giận sẽ nói ra những lời không nên nói. Vu Phần Phường nhìn Mễ Dài rồi lại nhìn Nghiêm Hạo, nhịn không được nói thầm. Thật không hiểu con làm cha kiểu gì, trước đây không biết mình có con trai, bây giờ có thì lại không cần. Lời nói của Vu Phần Phường đã hoàn toàn chọc giận Nghiêm Hạo, thân phận của Nghiêm Nhiên khiến trong lòng Nghiêm Hạo đau đớn không thể nói ra. Nghiêm Nhiên vốn không... Nghiêm Hạo. Mễ Dài cao giọng cầm lấy tay anh, dùng sức lắc đầu, ý bảo anh đừng nói tiếp. Nghiêm Hạo kịp thời dừng lại, hít sâu để ổn định lại cảm xúc của mình nói. Mẹ, mẹ y về trước, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Con vừa nói Nghiêm Nhiên... Đúng lúc này điện thoại của Nghiêm Hạo vang lên, cắt ngang lời nói của Vu Phân Phương. Nghiêm Hạo nhìn màn hình là từ công ty gọi, nhấn nút nghe. Alo. Nghiêm Tổng, không xong rồi, bên công trường gọi điện báo công nhân bắt đầu bãi công. Đầu dây bên kia thư ký Lưu lo lắng nói. Chương 65. Lúc Nghiêm Hạo tới công ty đã có chút hỗn loạn, đội trưởng nhóm thi công công trình và chủ thầu đang ngồi trong phòng hội nghị, là lét ập ý đòi gặp người đứng đầu công ty. Bởi vì họ đều là người lao động chân tay nên cách nói năng hơi thô lỗ. Những người quen làm việc trong văn phòng hay còn gọi là những thành phần trí thức tình anh cũng không dám đến gần nói chuyện với họ, sợ chọc giận họ, họ sẽ động thủ, sẽ làm liên lụy đến bản thân. Xuyên qua cửa kính lớn, nhìn mấy người vạm vỡ ngồi trong phòng hội nghị, Nghiêm Hạo chào mày hỏi thư ký Lưu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải đã rất rõ ràng sao, sáng nay bọn họ dẫn theo vài người cứ như vậy xông lên, chúng tôi không ngăn cản được. Họ bảo công ty khất nợ bọn họ 2 tháng lương, còn nói chúng ta ăn bớt khoản tiền của công trình. Thư ký Lưu giải thích nhanh gọn cho Nghiêm Hạo về tình hình bên trong. Nếp nhăn giữa hai mày lại chặt thêm, gần như có thể viết thành chữ xuyên, quay đầu nhìn, dường như cũng không tìm được người nên xuất hiện, bèn hỏi. Trợ lý Diều đâu, chuyện công trường bên đó không phải do cô ta phụ trách sao? Hai ngày này đều không thấy cô ấy, từ sáng đến giờ tôi đã gọi vài cuộc điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được với trợ lý Diều. Sau khi phát sinh chuyện này, trước tiên cô đã thử liên lạc với trợ lý Diều, nhưng đều không liên lạc được. Từ di động đến điện thoại bàn ở nhà, những phương tiện có thể liên lạc được cô đều đã thử, nhưng vẫn không thể liên được với Diều Mẫn. Mày Nghiêm Hạo càng chặt lại, anh có một dự cảm không tốt. Gọi Bạch Lâm đến văn phòng tôi. Chỉ mong mọi chuyện sẽ không như anh nghĩ. Thư ký Lưu gật đầu, lập tức nhấc điện thoại gọi cho Bạch Lâm. Nhưng... Chuyện này không phải là quá trùng hợp chứ, Bạch Lâm cũng không thế đâu, thư ký Lưu có chút oai oải ngẩng đầu báo với Nghiêm Hạo. Nghiêm Tổng, trưởng phòng Bạch cũng không liên lạc được. Nghiêm Hạo nhắm chặt mắt, tay bất giác nặng nề gõ xuống mặt bàn, cúi đầu nguyền rủa. Chết tiệt, không nói thêm gì với thư ký, xoay người đi thẳng vào phòng hội nghị. Nghiêm Hạo mở cửa tiến vào, lúc trước anh đi thị sát công trường, đội trưởng nhóm thi công và vài chủ thầu cũng biết anh, thấy anh tiến vào nhào nhào đứng lên hỏi. Mỗi người nói một câu nặng loạn xạ, Nghiêm Hạo bất đắc dĩ giơ tay ý bảo bọn họ yên lặng, sau đó mở miệng. Các anh cử ra một người đại diện trình bày cụ thể xem là chuyện gì, hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ tình huống này là như thế nào. Chuyện gì? Chuyện là các người thiếu chúng tôi 2 tháng lương, đến bây giờ số tiền đợt cuối cho công trình vẫn còn kè ca chưa gửi xuống. Chỉ biết dục chúng tôi đẩy nhanh tiến độ, không có tiền thì làm sao mà đẩy được, mấy anh em thậm chí còn không có gì để ăn. Đội trưởng nhóm thi công nói, giọng điệu vô cùng tức giận, tư thế gần như muốn đánh nhau. Đúng thế, chúng tôi đều là người làm thuê, nhận thầu một công trình, đằng sau còn nhiều anh em phải nuôi gia đình. Công ty của anh lớn như vậy lại cứ dục giá đẩy nhanh tiến độ công trình. Không có tiền, không có lương thì làm sao chúng tôi làm cho anh đây? Một công nhân trong nhóm nhịn không được cũng đứng ra nói. Đúng vậy, hôm nay anh nhất định phải trả lại công bằng cho chúng tôi. Những người khác cũng phụ họa theo. Các anh nói vẫn chưa nhận được khoản tiền đợt cuối của chúng tôi. Kiêm Hạo lựa ra trọng điểm nói. Nói chính xác hơn là khoản tiền sau cùng này có phần bất thường. Trước kia, người của các anh nói với chúng tôi vốn quay vòng của công ty đột nhiên trục trặc, hai khoản tiền trước chỉ nhận được một ít. Còn nói lương có mấy người chúng tôi tạm thời xin khất, đợi khoản tiền sau cùng sẽ gộp vào trả chung. Những chuyện này không quan trọng, chúng tôi ai cũng hiểu nên chúng tôi cũng cố hết sức động viên anh em trên công trường. Nhưng hôm qua, khoản tiền cuối cùng đã nhận được rồi, còn số so ra ít hơn trước kia. Chúng tôi lập tức liên hệ với trợ lý Diều bên các anh, nhưng gọi điện suốt một ngày trời mà không ai bắt máy. Liệu thế này có phải chúng tôi bị lừa không? Bây giờ thấy công trình đã hòm hòm rồi, sau đó muốn hất cẳng chúng tôi phải không? Làm gì có chuyện đấy? Bọn họ nói các phần giận dữ, tâm trạng cũng tương đối kích động. Nói rồi còn rút ra từ trong túi giấy chuyển tiền có mấy lần trước. Con số ghi trong giấy quả thực là một trời một vực so với con số công ty gửi xuống. Nghiêm Hạo vẫn cau mày, nghe xong lời bọn họ nói, nhìn tờ danh sách bọn họ lấy ra, mày càng nhíu chặt. Mỗi một khoản tiền của công ty đều được gửi xuống đúng hạn và đầy đủ. Vì sao đến tay bọn họ lại không trọn vẹn? Có lẽ quà trung gian đã bị ăn bớt vài phần. Vậy có bao nhiêu người tham gia vào chuyện này? Chuyện này tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời xác đáng. Mỗi một khoản tiền của công ty gửi xuống đều được ghi lại rõ ràng. Và theo tôi được biết, tiền đều được gửi xuống đầy đủ. Cụ thể phát sinh vấn đề ở giai đoạn nào, tôi nhất định sẽ làm rõ để trả lại công bằng cho mọi người. Nghiêm Hạo cảm đoàn với bọn họ. Giải thích. Bây giờ chúng tôi cần một lời giải thích. Lúc trước chúng tôi đã giục trợ lý Lê Diêu nhanh chóng gửi tiền xuống. Cô ta cứ một mực từ chối, nói rằng các anh sẽ sớm sắp xếp để bàn giao tiền cho chúng tôi. Nhưng bây giờ thì sao? Kết quả đâu? Hoàn toàn ngược lại. Trợ lý Diêu mấy ngày này không thấy bóng dáng, gọi điện thoại thì không kết nối được. Anh bảo chúng tôi tìm ai nữa đây? Chính vì chúng tôi không tìm thấy người nên mới phải mò đến tận cửa. Nếu có thể bọn họ cũng không muốn náo loạn đến mức này, dẫu sao nghề của bọn họ là nhận thầu công trình. Về lâu về dài vẫn phải dựa vào những công ty kinh doanh bất động sản để kiếm miếng cơm. Huống hồ, những công ty bất động sản làm ăn chân chính ở Thượng Hải chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu để mối quan hệ này trở nên căng thẳng thì bọn họ cũng sẽ gặp bất lợi. Hiện giờ bên chúng tôi cũng đang tìm cách liên lạc với trợ lý Diều. Chúng tôi cũng hy vọng mọi chuyện nhanh chóng được làm rõ. Như thế này đi, các anh cho tôi 3 ngày, nhất định tôi sẽ cho các anh một đáp án thuyết phục. Nghiêm Hạo nhìn bọn họ, ánh mắt kiên định, giọng nói hàm chứa khí phách đặc trưng. Vài người ở đây quay sang nhìn nhau, không biết có nên tin lời anh nói hay không. Những lời này lúc trước bọn họ đã nghe Diều Mẫn nói quá nhiều, gần như đã miễn dịch, nhưng dường như anh nói... Nghiêm Hạo đương nhiên nhận ra, bọn họ vẫn băn khoăn nghi ngờ, liền nói tiếp. Tôi biết bây giờ các anh không tin lời nói của tôi, nhưng các anh nên hiểu rõ, chúng ta hợp tác không phải mới chỉ là một lần, hai lần. Lúc trước Vũ Dương của chúng tôi có bạc đãi các anh hay không? Lần này là nội bộ công ty chúng tôi gặp chút vấn đề, chắc chắn 3 ngày sau tôi sẽ cho các anh một câu trả lời vừa ý. Đám người đó anh nhìn tôi nhìn anh, trao đổi bằng ánh mắt rất ăn ý. Sau đó đội trưởng nhóm thi công đại diện nói. Được, chúng tôi tin tưởng anh thêm một lần, nhưng đúng 3 ngày sau, các anh phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Các anh yên tâm, Nghiêm Hạo tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Sau khi Nghiêm Hạo cam đoan, chuyện này cũng tạm thời lắng xuống, tiễn bọn họ về. Nghiêm Hạo lập tức triệu tập một vài trưởng phòng để điều tra vụ này đến cùng. Thư ký lại tiếp tục gọi điện cho Diêu Mẫn và Bạch Lâm, nhưng vẫn như trước không liên lạc được. Nghiêm Hạo nhẹ tay vuốt mi tâm, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Hai ngày này, đột nhiên phát sinh quá nhiều chuyện, liên tiếp nhau. Kết quả sơ bộ của cuộc họp vừa rồi có thể khẳng định công quý đã bị Diêu Mẫn và Bạch Lâm liên thủ tham ô. Toàn bộ số tiền lên tới gần 500 ngàn. Bạch Lâm là trưởng phòng tài vụ, Diêu Mẫn là trợ lý của anh. Thường ngày có thể ra vào văn phòng của anh bất cứ lúc nào. Những khoản tiền của công ty đều phải có chữ ký và con dấu của anh. Mọi chuyện trong hai ngày vừa rồi xảy đến quá nhanh. Chỉ vì chuyện của Nghiêm Nhiên mà khiến anh trong không còn tâm trạng để ý đến chuyện công ty. Bọn họ lên thừa cơ ra tay, biển thủ, cổng quỹ rồi bỏ đi. thần không biết, quỷ không hay, hai người hợp tác cũng xem như là thiên y vô phùng. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa, thư ký Lưu bưng một tách cà phê để nâng cao tinh thần. Vẫn chưa liên lạc được với hai người đó sao? Nghiêm Hạo mở miệng hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại. Thư ký Lưu lắc đầu. Tôi đã phái người đến chỗ ở của họ, có điều không có người ở nhà. Nghiêm Hạo mệt mỏi gật đầu. Gọi người của phòng tài vụ đến văn phòng tôi, không có chuyện gì thì cô ra ngoài đi. Thư ký Lưu gật đầu xoay người rời đi. Hiện tại, vốn lưu động của công ty chúng ta còn bao nhiêu? Nhìn giám đốc tài vụ ngồi đối diện, Nghiêm Hạo hỏi. Không đến 300 vạn. Cùng kính trả lời, trước khi đến đây anh đã tính toán rành mạch lại toàn bộ tài chính hiện thời của công ty. Đau đầu, có lẽ do hai ngày không ngủ ngon, có lẽ bị sự việc buổi sáng làm cho tức giận. Bây giờ Nghiêm Hạo cảm thấy đau đầu, tưởng chừng như sắp nứt ra. Hai tay ấn huyệt thái dương thấp giọng nguyền rủa. Chết tiệt! Giám đốc tài vụ mặt không đổi sắc ngồi đó, anh rất hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc này, cũng hiểu Nghiêm Hạo có phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường. Tiếng chuông di động phá vỡ, không khí yên tĩnh hiện tại. Nghiêm Hạo có phần mệt mỏi, nhưng màn hình báo là Mễ Dài, anh vẫn nghe máy, phải tay ý bảo giám đốc tài vụ đi ra ngoài. Mễ Dài! Nghiêm Hạo cố gắng hết sức thả lỏng trong giọng điệu của mình, bằng không cô ấy sẽ phát hiện ra sự bất thường. Công ty không có việc gì chứ? Giọng điệu của Mễ Dài dịu dàng có chút yếu ớt, buổi sáng sau khi nghe điện thoại anh liền vội vã rời đi. Cô biết nhất định là công ty đã xảy ra chuyện, hơn nữa hẳn là không phải là chuyện nhỏ. Không có chuyện gì, em đã ăn cơm chưa? Nghiêm Hạo vô tình nói nhiều, âm thầm chuyển sang đề tài khác. Em ăn rồi, không cần lo cho em. Anh không muốn làm cô lo lắng, cô cũng vậy. Ừ, hôm nay công ty có hơi nhiều việc, buổi tối anh đến với em. Em không sao đâu, anh cứ giải quyết công việc đi. Buổi tối đừng tới đây nữa, về nhà ngủ một giấc cho khỏe. Buổi tối dì sẽ đến đây giúp em. Mễ Dài đau lòng nói với anh, cô biết tối qua anh ở bên cạnh mình ca đêm, cũng lo lắng cho mình ca đêm, gần như không ngủ được. Anh biết rồi, Nghiêm Hạo đáp, hai người nói chuyện phiếm vài câu nữa mới cúp máy. Sau khi cúp máy, nụ cười trên mặt Nghiêm Hạo cũng nhạt dần, thở dài một tiếng. Trước mắt, qua những gì nắm được có thể xác định việc này liên quan đến Bạch Lâm và Diều Mẫn. Hiện thời, hai người này lại không rõ tung tích. Có lẽ chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của các cơ quan tư pháp. Ấn điện thoại nội bộ, đường dây trực tiếp nối thẳng đến chỗ thư ký ngồi bên ngoài. Nghiêm Hạo trầm giọng nói. Gọi điện báo cảnh sát đi. Chương 66. Mễ Dài nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa, không to lắm, cứ nhỏ giọt có chút khó chịu. Dì nói đã là tháng năm rồi, thời tiết mưa rầm rè như vậy sẽ kéo dài khoảng một thời gian. Mễ Dài không thích thời tiết này, cảm giác giống như tâm tình hiện tại. Nếu có thể cô hy vọng được thấy ánh nắng tươi sáng. Như thế, may ra tâm trạng của cô sẽ khá hơn đôi chút. Tay bất giác xoa bụng, nơi này lúc trước bằng phẳng, bây giờ cũng bằng phẳng. Chỉ là cô biết lúc trước ở nơi đó đã kết tình một sinh mệnh nhỏ, nhưng rất nhanh nó lại mất đi. Nghiêm Hạo nói chỉ là nó nghịch ngợm trốn đi chơi, sau này vẫn có thể quay về. Trong lòng Mễ Dài tự an ủi mình như vậy, tay khẽ vỗ lên bụng, không hề phát hiện có một khuôn mặt vừa vụt qua. Màn đêm bao phủ, bên ngoài tối đen như mực, mưa bụi nhẹ rơi. Nghiêm Hạo đẩy cửa tiến vào, thấy Mễ Dài chăm chú nhìn ra bên ngoài, một bàn tay vẫn còn khẽ đặt lên bụng. Trong lòng Nghiêm Hạo run lên. Anh biết cô lại nhớ đến đứa bé, nắm chặt tay nắm cửa, viền mắt có chút nóng nóng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Qua hồi lâu mới cúi đầu xuống, cố gắng tươi cười, sau đó đóng cửa đi về phía cô. Một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy Mễ Dài, lúc cô định thần lại thì ngã vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc. Quay đầu, khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Nghiêm Hạo xuất hiện trước mắt cô. Trên mặt có phần mệt mỏi, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Nhìn anh, cô mỉm cười hỏi. Sao anh lại tới đây? Anh khẳng định chắc chắn là cô vừa khóc, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô. Có lẽ chính cô cũng không ý thức được là mình đã rời lẹ.

Có lẽ là vì lần trước Mễ Dài sinh non đã dọa sợ nó, mấy ngày vừa rồi Nghiêm Nhiên luôn rầu rĩ không vui. Sáng nay bà còn đặc biệt ngồi trong phòng khách xem tivi cùng nó. Nhưng cũng phải đi toilet một lát, đến lúc đi ra đã không thấy nó đâu. Bà cho rằng nó lại chơi trốn tìm với mình. Nhưng bà tìm hết khắp nơi trong nhà đều không thấy, xuống dưới lầu tìm một vòng cũng không có. Một đứa bé trong nháy mắt đột nhiên biến mất ngay tại đây. Vu Vân Phương bắt đầu hoảng hốt, lo lắng, tinh thần có chút rối loạn. Thật sự là không nghĩ ra được cách gì mới gọi điện cho Nghiêm Hạo. Từ lúc biết thân phận của Nghiêm Nhiên, trong lòng Nghiêm Hạo đối với nó có chút khúc mắc. Anh biết chuyện này không nên đổ lên đầu Nghiêm Nhiên, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng lần này, nó hại Mễ Dài mất đứa bé, anh đối với nó lại càng không có thiện cảm. Sau khi Mễ Dài sinh non, thật ra việc đưa Nghiêm Nhiên đi chỉ là chuyện sớm muộn. Chẳng qua gần đây, công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm anh không có thời gian dành mà nghĩ đến việc đó. Dày huyệt thái dương bắt đầu đau ầm ĩ. Có thể là nó tự ra ngoài chơi. Nghiêm Hạo có chút mỏi mệt thuận miệng hỏi, anh thật sự không còn tâm trí đi quan tâm chuyện của thằng bé đó. Không đâu không đâu, lúc trước đều là mẹ hoặc dì Lâm dẫn nó ra ngoài, nó chưa bao giờ tự đi chơi cả. Vu Phân Phương cầm điện thoại sốt ruột nói, cảm giác dường như sắp khóc. Nghiêm Hạo mất kiên nhẫn nhắm chặt mắt, chuyện ở công ty đã đủ làm anh đau đầu. Hơn nữa, tình hình của Mễ Dài cũng vẫn chưa ổn. Nếu không phải lo lắng nói ra thân phận thật của Nghiêm Nhiên khiến bà không thể chấp nhận được, thì anh đã sớm nói ra rồi. Thở dài, Nghiêm Hạo cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng. Mẹ, hiện giờ công ty bể bộn nhiều việc, mẹ có biết trong thời gian này công ty đã xảy ra chuyện lớn thế nào không? Trợ lý của con và trưởng phòng tài vụ công ty đã cuộn mất mấy ngàn vạn tiền vốn công trình rồi trốn đi. Bây giờ công trình đã gần hoàn thành lại sắp bị ngừng hoạt động. Nếu thật sự như vậy, công ty phải chịu bao nhiêu tổn thất, mẹ có biết không? Hiện tại một đống công việc ở công ty đã khiến con mệt mỏi lắm rồi. Con không còn thời gian, cũng không còn sức để lo chuyện thằng bé đấy đâu. Nếu đúng là không tìm thấy nó thì 24 giờ sau mẹ trực tiếp báo cảnh sát đi. Còn nghĩ họ không biết nên xử lý thế nào. Bây giờ Nghiêm Hạo gần như đã bị đẩy đến giới hạn của sự bùng nổ. Tất cả mọi chuyện đều ép anh đến ngạt thở. Hơn nữa vì không muốn Mễ Dài lo lắng thay mình, ngày nào về nhà anh cũng phải làm bộ thoải mái tươi cười. Mệt, anh thật sự cảm thấy rất mệt. Còn sao con có thể nói như vậy? Con đừng quên, Nhiên Nhiên là con trai con, là cháu chắt của Nghiêm gia chúng ta. Thái độ của Nghiêm Hạo khiến Vu Phần Phường tức giận, không khỏi lớn giọng. Nghiêm Hạo nặng nề hít vào một hơi, cắn răng nói. Nghiêm Nhiên không phải con. Dứt lời lập tức ngắt điện thoại, trực tiếp quăng di động lên trên bàn. Nghiêm Hạo cảm thấy dường như không thể hít thở, bực bội lấy lòng cà vạt, hít vào từng đợt khí lạnh, cố gắng đè nén lửa giận đang nhen nhóm trong lòng. Mạc Liên Huyền há hốc mồm nhìn Nghiêm Hạo, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ cuộc điện thoại vừa rồi có thể đoán sờ sờ được một chút. Hình như hiện thời Nghiêm Hạo có một đứa con, nhưng bản thân anh ta lại không thừa nhận. Đây là tình huống phức tạp gì vậy? Chuyện đó... Mạc Liên Huyền muốn nói nhưng lại phát hiện bản thân mình thật sự không biết nên nói gì. Lúc này Nghiêm Hạo mới nhớ Mạc Liên Huyền vẫn còn trong văn phòng, vì vừa nãy thất thố nên có chút ngượng ngùng. Để cô chê cười rồi. Mạc Liên Huyền cười cười, xem như là bạn bè quan tâm nhau, có chút nghi ngờ hỏi. Là trong nhà xảy ra chuyện sao? Nghiêm Hạo cười có phần gượng ép, vô ý nói nhiều, suy cho cùng thì việc giấu trong nhà không nên khoe ra ngoài. Chuyện này anh làm sao có thể nói ra? Không có chuyện gì đâu, lần này thật sự cảm ơn cô. Giờ tài liệu trong tay lên, thật lòng nói cám tạ với Lê Mạc Liên Huyền. Người ta vô ý nói nhiều, Mạc Liên Huyền đương nhiên cũng không hỏi thêm nữa, đứng dậy cười nói. Không có gì, coi như mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi. Về sau nếu Mạc Thị thật sự gặp khó khăn, đến lúc đó có phải nhờ cậy nhiều vào các anh. Đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm nữa, chiều nay tôi có cuộc họp, không còn chuyện gì thì tôi về trước đây. Nghiêm Hạo gật đầu đứng dậy tiến cổ ra ngoài. Đi tới cửa, Mạc Liên Huyền đột nhiên dừng lại, xoay người chân thành nói với anh. Có chuyện gì cần tôi giúp, cứ nói. Còn nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm Mễ Dài, bảo cô ấy chú ý đến thân thể mình một chút. Nghiêm Hạo gật gật đầu. Cảm ơn. một lần nữa trở lại chỗ ngồi, lào mặt, dốc lại tinh thần, ấn điện thoại nội bộ bảo thư ký triệu tập đội ngũ điều hành của công ty đến phòng họp hội nghị. Bởi vì Nghiêm Nhiên đột nhiên bất tích, nên bỗng Nghiêm gia trở nên rối loạn. Trong phòng khách, Vu Vân Vương rốt ruột đi tới đi lùi. Mễ Dài cũng lo lắng ngồi ở sofa, còn dì Quan già thì xuống dưới lầu hỏi thăm. Chưa bao giờ thấy Nghiêm Hạo như vậy, con mình mất tích mà một chút cũng không lo lắng. Mẹ thật không hiểu nổi, Nhiên Nhiên đáng yêu đến thế, giống nó đến thế, sao nó lại không thừa nhận. Cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm Nhiên Nhiên mà trò chuyện với thằng bé. Thậm chí vừa rồi còn nói Nhiên Nhiên không phải con nó. Thật không hiểu nó nghĩ cái gì nữa. Vu Phần Phường hùng hùng hổ hổ vừa đi vừa nói. Mẹ cứ ngồi xuống đã. Có thể Nhiên Nhiên chỉ nghịch ngợm ra ngoài chơi, có lẽ chút nữa sẽ về. Mễ Dài an ủi. Vu Phần Phường nhìn Mễ Dài tức giận nói. Thằng bé không phải con thì đương nhiên con không lo lắng. Nhưng nó là cháu mẹ, làm sao mẹ có thể không lo lắng như con. Mọi người đều nói mẹ kế không thể so với mẹ đẻ, lời này quả không sai. Đi tới đi lùi, hai tay bứt rứt nắm chặt vào nhau. Con không có ý đó. Cô cũng không muốn Nghiêm Nhiên xảy ra chuyện, chẳng qua cô chỉ muốn trấn an bà mà thôi. Vu Phần Phường không nhìn cô, cũng không thèm nói chuyện nữa. Thấy dì Quan già từ dưới lầu đi lên, Vu Phần Phường vội bước lên phía trước hỏi. Sao rồi, có tin tức gì không? Những người đó có thấy thằng bé không? Dì quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, bà đã đi hỏi một vòng tiểu khu, vẫn không hỏi ra được gì. Thế này phải làm sao bây giờ? Vu Phần Phường rốt cu ruột, dậm chân, bần cùng nói. Chúng ta báo cảnh sát, đúng rồi, chúng ta báo cảnh sát. Muốn báo cảnh sát cũng phải sau 24 giờ, nếu không cảnh sát cũng sẽ không thụ lý. Mễ Dài nói khách quan. Đúng vậy, báo cảnh sát cũng phải sau 24 giờ, bây giờ còn chưa đến 2 giờ, cảnh sát nhất định không nhận. Dì quản gia gật đầu nói phụ họa, Vu Phần Phường nôn nóng, không khỏi lớn tiếng, không màng lý lẽ. Vậy làm thế nào bây giờ? Thế này không được, thế kia cũng không xong, cháu tôi đang mất tăm mất tích, phải làm sao bây giờ? 24 giờ, sau 24 giờ chúng ta biết đi đâu tìm. Được rồi, mấy người không đi, tôi tự đi tìm. Vu Phần Phường nói xong định đi ra ngoài, nhưng vừa mới tới cửa, đột nhiên trước mắt bỗng tối sầm, cả người ngã về phía sau. Mẹ! Phu nhân! Mễ Dài và dì quản gia đồng thời kêu lên, chạy vội tới đỡ Vu Phần Phường. Bác sĩ của gia đình đeo ống nghe cẩn thận nghe, Mễ Dài nhíu mày chặt, sốt ruột đứng ở đầu giường. Bác sĩ thu dọn đồ đạc, Mễ Dài vội vàng bước đến hỏi. Bác sĩ là, mẹ tôi không sao chứ? Nghiêm phu nhân không có việc gì, có lẽ là do nhất thời quá căng thẳng, nghỉ ngơi một chút là được, không cần lo lắng. Bác sĩ nói, Mễ Dài nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, cảm ơn ông, bác sĩ là. Không cần khách khí, đây là trách nhiệm của tôi, cho sau khi phu nhân tỉnh lại, gia đình nấu ít cháo cho bà ăn sẽ khá hơn. Bác sĩ là vừa thu thập đồ đạc mình mang đến, vừa dặn dò Mễ Dài. Được, tôi biết rồi. Mễ Dài liên tục gật đầu. Không có chuyện gì thì tôi đi trước, có vấn đề gì trực tiếp gọi điện cho tôi. Cầm túi lên, bác sĩ là đi thẳng ra cửa. Được, cảm ơn ông nhiều. Mễ Dài tiến bác sĩ là ra ngoài, vừa mở cửa liền gặp Nghiêm Hạo đi làm về. Tuy rằng nói không quan tâm, nhưng Nghiêm Hạo vẫn không yên lòng, cố ý giao phó hết công việc hôm nay cho nhân viên, rồi vội vàng về nhà. Không nghĩ lại gặp đúng bác sĩ là chuẩn bị ra về, nhíu mày nghỉ hoặc hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Mễ Dài tiễn bác sĩ là, rồi dặn dì quản gia nấu chút cháo trắng, làm thêm vài món điểm tâm Vu Phần Phường thích ăn, sau đó mới quay đầu nói với Nghiêm Hạo. Vì chuyện của Nghiêm Nhiên, vừa rồi mẹ ngất đi. Bác sĩ là nói hiện giờ không sao rồi, chỉ là do lo lắng quá thôi. Cậu mày gật đầu, buông cặp táp trong tay đi vào phòng mẹ, nhìn mẹ ngủ mê man, cẩn thận kéo lại góc chăn rồi mới đi ra ngoài, hỏi Mễ Dài. Không có tin tức gì có đứa trẻ kia sao? Mễ Dài bất đắc dĩ lắc đầu, sốt ruột đáp. Vẫn chưa có, đã hơn nửa ngày rồi, một chút tin tức cũng không có. Tại sao một người đang yên đang lành, bảo không thấy là không thấy tăm hơi luôn. Nghiêm Hạo tiến lên ôm cô an ủi. Em yên tâm đi, không có việc gì đâu. Dì đã đi hỏi khắp nơi, mọi người đều nói không thấy. Hạo, anh nghĩ sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ? Nép vào lòng anh, Mễ Dài bất an hỏi. Không đâu, đừng lo lắng. Nghiêm Hạo vỗ nhẹ vai cô, kéo cô cùng ngồi xuống sofa. Mễ Dài gật gật đầu, dựa vào trong lòng anh mới thấy an tâm hơn. Ầm, nghe như là tiếng đồ vật bị đổ. Tiếng động truyền ra từ phòng của Vu Phân Phương. Hai người thoáng nhìn nhau ăn ý, vội vàng đứng dậy chạy tới phòng Vu Phân Phương. Mở cửa vào, liền thấy cái ghế tựa vốn đặt cạnh giường đổ cành ra đất. Vu Phân Phương đang xuống giường chuẩn bị đứng lên. Mẹ, bác sĩ nói mẹ cần phải nghỉ ngơi cho tốt, mẹ nằm xuống đi. Mễ Dài tiến lên định đỡ bà nằm lại. Không cần, mẹ muốn đi tìm cháu mẹ. Vu Phân Phương khăng khăng muốn đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Các con không đi, tự mẹ sẽ đi tìm, không làm phiền các con. Giọng điệu kỳ cục có phần trẻ con. Mẹ! Nghiêm Hạo nhíu mày gọi. Vu Phân Phương lườm anh, vẻ mặt bất thường nói. Con đừng gọi mẹ, ngay đến con mình cũng không muốn nhận. Mẹ thấy con ngay cả mẹ cũng sắp không nhận ra nữa rồi. Vu Phân Phương vẫn còn tức giận vì những lời anh đã nói qua điện thoại lúc trước. Nghiêm Hạo bất đắc dĩ thở dài, tiến lên dìu bà nằm xuống. Bác sĩ nói mẹ cần nghỉ ngơi thật tốt, con sẽ nghĩ cách đi tìm Nghiêm Nhiên về. Đúng vậy, mẹ, chúng con nhất định sẽ đi tìm Nghiêm Nhiên về, mẹ cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Mễ Dài ở bên cạnh phụ họa. Không thể trông cậy vào các con chẳng hề quan tâm đến Nghiêm Nhiên chút nào, mẹ sẽ tự đi tìm. Vu Phân Phương giận dỗi. Mẹ biết các con vẫn còn trách Nghiêm Nhiên không cẩn thận làm các con mất đứa bé. Mẹ thấy có mà các con ước gì Nhiên Nhiên đi luôn không về nữa thì có. Không đâu mẹ, chúng con không có ý đó. Hơn nữa chuyện lúc trước cũng là tại con bất cần, con thật sự không trách Nghiêm Nhiên. Mễ Dài vội vàng giải thích, đứa bé không còn khiến cô rất đau lòng. Nhưng cô cũng không vì thế mà trách móc ai, chỉ tự trách mình không cẩn thận, không bảo vệ tốt bản thân và đứa bé. Thật ra vì lời nói ngày đó của Nghiêm Nhiên, trong lòng cô còn cảm thấy mình có lỗi với thằng bé. Còn nói không có, hôm ấy Nghiêm Hạo nói không muốn đưa Nhiên Nhiên đi, nó làm vậy còn không phải vì con. Vu Phân Phương lên án. Hôm đó chẳng qua là Nghiêm Hạo tức giận đến hồ đồ, anh ấy sẽ không làm vậy đâu mẹ. Mễ Dài đẩy đẩy Nghiêm Hạo, muốn anh cũng nói vài câu. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi. Nghiêm Hạo lạnh mặt, biểu cảm đã có phần nghiêm túc. Mẹ muốn đi tìm Nhiên Nhiên, mẹ muốn đi tìm cháu mẹ. Với Vu Phân Phương bây giờ, Nghiêm Nhiên là tất cả của bà. Hiện tại cháu mình mất tích, bà làm gì còn tâm tình nằm ở nhà nghỉ ngơi. Cô chấp lấy áo khoác mặc vào, miệng không ngừng nói. Các con, một người là mẹ kế của Nhiên Nhiên, một người thì không muốn nhận con mình. Các con ai cũng không trông cậy được, tự mẹ đi tìm. Còn... Mễ Dài muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói gì. Nghiêm Hạo hai tay nắm chặt, cắn răng nói gằn từng tiếng. Nó không phải con. Hạo! Mễ Dài mở to hai mắt, vội vàng kéo anh. Con xem! Vu Phân Phương tức giận chỉ ngón tay vào Nghiêm Hạo, bởi vì quá giận dữ để ngón tay có phần run rẩy. Đến nước này rồi, còn nói với mẹ những lời vô ích đấy. Kết quả giám định ADN cũng có rồi, còn nói không phải cái gì. Đúng vậy, Hạo, đừng nói linh tinh. Mễ Dài dùng sức kéo Nghiêm Hạo, giả sức nháy mắt với anh, chỉ sợ anh nói ra những lời không nên nói. Phải biết rằng hiện tại cảm xúc của Vu Phân Phương rất không ổn định. Bà không thể chịu được đả kích. Nghiêm Hạo nhìn Mễ Dài nắm lấy tay cô, quay đầu đau khổ nhắm chặt mắt nói với Vu Phân Phương. Nghiêm Nhiên không phải con, nó là em trai con, là con của cha và người đàn bà khác. Chương 618. Không khí xung quanh bỗng chốc đóng băng, Mễ Dài lo lắng nhìn Vu Phân Phương, chỉ sợ bà chịu không nổi lại hôn mê bất tỉnh. Đối với việc này, Nghiêm Hạo tuy rằng rất đau khổ, nhưng hiện tại đã nói ra anh có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Vu Phân Phương trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo, hồi lâu mới mở miệng hỏi. Cái gì? Ý gì? Giọng nói có phần run rẩy, có chút không thể tin được, tay cũng bắt đầu run. Mẹ! Mễ Dài lo lắng gọi, Nghiêm Hạo đau đớn nói. Nghiêm Nhiên không phải là con, nó là con của cha và Tô Tuyết. Chát, chỉ nghe thấy vàng một tiếng, Vũ Vân Phương giáng một cái tát rất mạnh lên mặt Nghiêm Hạo. Đầu Nghiêm Hạo trong nháy mắt nghiêng hẳn sang một bên, đủ thấy Vũ Vân Phương đã dùng sức rất mạnh, xuống tay tàn nhẫn. Trên mặt Nghiêm Hạo rất nhanh hiện lên một dấu tay hồng hồng. Trong phòng im lặng như tờ, dường như không khí cũng ngừng lưu thông. Mễ Dài sững sờ nhìn mọi chuyện trước mắt, tay bụ miệng, gần như quên cả hô hấp. Đau lòng nhìn dấu vết trên mặt Nghiêm Hạo, đau đớn như chính mình bị đánh. Mày, thằng con bất hiếu này, sao mày lại có thể nói như vậy? Thử xem, lời nói của mày vớ vẩn đến mức nào? Cha mày là người thế nào, tao còn không rõ sao? Hả? Vũ Phần Phường tức giận, toàn thân run rẩy, chỉ tay vào anh, ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống Nghiêm Hạo. Mẹ đừng kích động. Mễ Dài lo lắng tiến lên đỡ bà, chỉ sợ thoáng cái bà không chịu được lại té xỉu. Vũ Phần Phường đẩy Mễ Dài ra, nhìn chăm chăm Nghiêm Hạo gần như hét lên. Chả mày sống cùng tao lâu như vậy, tao lại không rõ cách làm người của ông ấy sao? Ở bên ngoài, ông ấy có chơi bời trang hoa hay không, tao lại không biết sao? Nghiêm Hạo mím môi, biểu cảm đau khổ vặn vẹo, hít vào một hơi thật sâu. Trên báo cáo giám định, ADN nói, con và Nghiêm Nhiên là quan hệ anh em. Vũ Phần Phường cảm thấy đầu mình bỗng khuầy mòng mòng. Nghiêm Nhiên và Nghiêm Hạo là anh em. Nghiêm Nhiên và Nghiêm Hạo là anh em. Câu này không ngừng hiện lên trong đầu bà. Vũ Phần Phường lắc đầu, không tin lời Nghiêm Hạo nói là thật. Sao có thể như vậy, chẳng bà đã phản bội bà, còn có con với người đàn bà khác. Chuyện này bà làm sao mà chấp nhận đây? Vũ Phần Phường dùng sức lắc đầu, đáp án này bà không thể chấp nhận, không thể. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Vũ Dương sẽ không phản bội mẹ. Nghiêm Nhiên càng không thể là con riêng của Vũ Dương, chỉ nó có thể là cháu mẹ. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Vân Vương gần như hét lên. Mẹ đừng như vậy, mẹ đừng như vậy. Mễ Dài rừng tiến lên dìu Vũ Vân Vương. Cũng bởi vì sợ sẽ thành ra thế này nên mới giấu bà không để bà biết. Nhưng hôm nay vẫn cứ xảy ra. Vũ Vân Vương để Mễ Dài ra, tiến lên nắm lấy áo Nghiêm Hạo, tháo quát. Còn nói đi, mau nói tất cả chuyện này đều không phải. Mau nói, Nghiêm Nhiên là cháu mẹ. Còn nói đi, mau nói đi. Vũ Phần Phường gào thét. Đó là sự thật. Chuyện đã tới nước này, anh chỉ có thể nói như vậy. Lời khẳng định này là dường như đã đẩy Vũ Phần Phường xuống địa ngục. Hiện thực tàn khốc như vậy, bà làm sao có thể chịu đựng được. Hai mắt đầy lệ, tay vừa nắm áo Nghiêm Hạo, vừa hung hăng đánh anh, miệng không ngừng nói. Mày là đứa bất hiếu, mày nói hiểu lấy vượn gì hả? Nghiêm Nhiên là con mày, là mày. Vũ Phần Phường cuồng loạn gào khóc, giả sức đánh, nước mắt không kiềm chế được trào ra, phát tiết cảm xúc của mình. Nghiêm Hạo vẫn không nhúc nhích thừa nhận, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Thấy mẹ như thế, anh bắt đầu có chút hối hận khi nói ra chuyện này. Mễ Dài có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Vũ Phần Phường, nhưng bà cô trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo nhẫn nhịn chịu đựng bà đánh, cô không thể chịu được, gắt gao ôm lấy Vũ Phần Phường từ phía sau, kéo bà cách xa Nghiêm Hạo. Mẹ đừng như vậy, đừng như vậy. Vũ Phần Phường dường như đã mất hết sức lực, cả người dựa vào Mễ Dài ngồi sững trên đất, lại đong đầy khóe mắt, hai mắt thất thần nhìn về phía trước, vẻ mặt đờ đẫn. Mẹ. Vũ Phần Phường đột nhiên quá mức im lặng khiến Mễ Dài không khỏi lo lắng, nhẹ giọng gọi bên tai bà. Mẹ không sao chứ? Nghiêm Hạo cũng lo lắng ngồi xổm xuống. Mẹ. Không phải như thế, sao Nhiên Nhiên có thể là con của Vũ Dương? Không phải, nhất định không phải. Vũ Phần Phường miệng không ngừng lẩm nhẩm, bà không thể tiếp nhận sự thật này. Nó phải là cháu tôi, sao có thể là con của Vũ Dương được? Sao có thể chứ? Lẩm bẩm nói xong, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mễ Dài nhìn mà đau lòng, nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ biết mình cũng rời lệ. Trong lòng Nghiêm Hạo thầm mắng mình ngàn lần, anh không nên thiếu kiên nhẫn như vậy. Biết rõ lúc trước nghe tin này đã cảm thấy đau đớn thế nào, nắm chặt tay, cúi đầu, đau khổ nói. Mẹ, con xin lỗi. Vũ Vân Phương thẫn thờ đưa mắt nhìn sang Nghiêm Hạo, cúi người tiến lên, nắm chặt bả vai Nghiêm Hạo hỏi. À Hạo, lời con nói lúc nãy không phải là sự thật đúng không? Không phải là thật đúng không? Nghiêm Hạo mím môi, vẻ mặt đau đớn không trả lời. Đợi mãi cũng không nhận được câu trả lời như ý muốn, Vũ Vân Phương đau khổ đẩy anh ra, giận dữ hét lên. Cút, tất cả đều cút hết cho tôi. Vũ Vân Phương đứng dậy, đẩy cả Mễ Dài và Nghiêm Hạo ra ngoài. Mẹ! Nghiêm Hạo và Mễ Dài lo lắng gọi. Đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài hết cho tôi. Tôi không tin lời các người, Vũ Dương sẽ không phản bội tôi, sẽ không. Vũ Vân Phương tức giận đẩy bọn họ ra ngoài cửa. Dầm, lấy sức đóng sầm cửa lại, sau đó cả người như bị hút hết sinh lực, dựa vào cánh cửa trượt dần xuống sàn nhà. Mẹ, mẹ đừng như vậy, mẹ mở cửa đi. Bên ngoài Mễ Dài sốt ruột đập cửa, cố gắng đứng dậy, cơ thể lững thững đi về phía giường, đau khổ đè lén trong lòng khiến bà không thở nổi. Cuối cùng phát rồ lên, đập hết tất cả đồ đạc trong phòng, sau đó lại đau đớn khóc thành tiếng. Cảnh tượng này thập phần thê lương. Nghe trong phòng có tiếng đồ đạc đổ vỡ và tiếng khóc lớn của Vu Vân Phương, trong lòng Mễ Dài càng thêm lo lắng, không ngừng gõ cửa phòng, ở ngoài cửa gọi to. Mẹ, mẹ mở cửa ra đi, con xin mẹ đừng như vậy. Lúc này Vu Vân Phương mới nghe thấy tiếng nói bên ngoài, bà yên lặng giữa nỗi đau của riêng mình, không thể tự giải thoát, cuối cùng đập đổ cũng đã mệt, khóc cũng đã mệt, trên mặt Vu Vân Phương đầy nước mắt, chết lặng ngồi xuống trên giường, tay vẫn còn run nhẹ. Nhìn sàn nhà hỗn độn, Vu Vân Phương đột nhiên cười lạnh thành tiếng, chỉ là tiếng cười biết bao thê lương, biết bao khổ sở. Vu Vân Phương đau khổ nhắm chặt hai mắt, bà luôn cho rằng mình có thể gặp được người chồng như Nghiêm Vũ Dương là rất may mắn, rất hạnh phúc. So với những người có chồng có bao nuôi tình nhân bên ngoài thì quả thật bà vô cùng may mắn. Tuy rằng bình thường hai người thỉnh thoảng cũng lời qua tiếng lại, nhưng đều không ảnh hưởng mấy, chưa bao giờ thật sự làm tổn hại đến tình cảm của hai người. Mấy chị em tốt của bà bởi vì bà có người chồng như Nghiêm Vũ Dương mà cảm thấy hâm mộ, ghen tị với bà. Bà cũng rất hưởng thụ cảm giác được mọi người ghen tị và ngưỡng mộ ấy. Nhưng bà không thể ngờ rằng Nghiêm Vũ Dương ở bên ngoài lại có một đứa còn 8 tuổi. Hơn nữa, mẹ đứa trẻ còn là bạn gái của con trai mình. Hoàng đường cỡ nào, nực cười cỡ nào. Nhưng càng mỉa mai hơn là chính bà lại coi đứa trẻ kia như cháu mình mà yêu thương. Thậm chí khi biết rõ Mễ Dài sinh non ngoài ý muốn là do Nghiêm Nhiên gây ra, bản thân còn không đành lòng của trách nửa lời, cũng không cho Nghiêm Hạo và Mễ Dài nói nửa câu bất mãn. Nhưng bây giờ nghĩ đến, bỗng thấy biết bao xót xa, biết bao tức cười. Vu Vân Phương đau khổ quận người lại trên giường, tay nắm chặt lấy gà giường. Khuôn mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, miệng há rộng nhưng một chút cũng khóc không thành tiếng. Trong phòng đột nhiên không có tiếng động, điều này làm cho Mễ Dài ở bên ngoài càng lo lắng. Có động tĩnh hay lời nói thì ít nhất còn biết Vu Vân Phương đang làm gì bên trong. Nhưng thoáng cái không có tiếng động khiến Mễ Dài không nhịn được muốn phá cửa. Nếu chẳng may bà nghĩ quần thì phải làm sao bây giờ? Hạo, sao không có tiếng gì, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mễ Dài nôn nóng nắm chặt áo Nghiêm Hạo, lo lắng hỏi. Nghiêm Hạo nhíu mày, anh cũng lo lắng, nặng nề gõ cửa, nói với người bên trong. Mẹ, mẹ mau mở cửa đi. Bên trong vẫn như trước không có âm thanh nào, điều này làm cho hai người ngoài càng sốt ruột, lo lắng. Hồi lâu không có động tĩnh gì, Nghiêm Hạo cầm chìa khóa dự vòng từ vòng gì quản ra, trực tiếp mở cửa đi vào. Vừa mới mở cửa, liền thấy sàn nhà hỗn độn, bàn trang điểm đổ về phía trước, mỗi ít đồ trang điểm vốn đặt trên đó đều đã rời vỡ dưới đất. Những mảnh vụn nhỏ văng lung tung té khắp nơi, trên giường bàn trang điểm cũng vỡ mất một nửa, tất cả ghế dựa trong phòng đều bị xô đổ, gần như mọi đồ vật có thể ném được đều không trở lại. Coi như toàn quần bị diệt, Vu Vân Phương quận mình nằm trên giường, đầu tóc rối bù kinh khủng, thoáng chốc cả người như già đi 10 tuổi. Vẻ mặt vô cảm nhìn về phía trước, hai mắt vô thần vô định, chân còn chảy máu, đó là do vừa rồi không cẩn thận, dẫm phải những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Không quan tâm đến những cái khác, Nghiêm Hạo bảo Mễ Dài đứng lại ngoài cửa, còn mình đi qua mớ hỗn độn trên nền nhà, đi về phía Vu Vân Phương.